ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miêu Thanh Nguyệt mím môi, nhỏ giọng hỏi, vận chuyển thế nào? Bạn có thể bế bí đỏ lên được không? Tiểu Đồng che miệng, đôi mắt to láo liên. Hướng Tử Mặc, anh thấy không hay lắm. Bí đỏ nặng quá. Miêu Thanh Nguyệt, em có thể thử xem. Tiểu Đồng, vậy tớ đi hỏi cô giáo nhé. Cô bé đi hỏi cô Trang trước. Sau đó cô Trang lại dẫn cô bé đi tìm cô nuôi dạy ở bếp sau. Cô nuôi dạy và cô Trang thương lượng một chút, quyết định chia một ít nguyên liệu nấu ăn cho các bạn nhỏ vận chuyển. Sau đó đội vận chuyển xe lăn của Tiểu Đồng thuận lợi nhận được đơn hàng đầu tiên. Vận chuyển một quả bí đỏ nhỏ, một nắm nấm hương khô, một hộp đậu nành và một hộp ngô non. Vì Miêu Thanh Nguyệt chỉ ôm được số lượng có hạn, họ quyết định chia đồ làm 3 lần vận chuyển. Khi vận chuyển ngô non, Tiểu Đồng đề nghị, tớ không thích ăn cái này. Chúng ta ném xuống mương đi. Cậu bé đáng tin cậy Hướng Tử Mặc lại lần nữa phản đối. Không được, chúng ta không thể lãng phí đồ ăn. Thấy Tiểu Đồng vẫn có vẻ nóng lòng muốn thử, Hướng Tử Mặc giở chiêu cuối. Anh sẽ nói với cô giáo. Tiểu Đồng đỡ tay vịn xe lăn. Được được, không ném, anh đừng mách em. Vận chuyển toàn bộ nguyên liệu nấu ăn đến nhà ăn, coi như tiền công cho đội vận chuyển. Cô nuôi dạy cho mỗi người một chiếc kem đậu xanh mini tự làm. 3 bạn nhỏ cầm que kem nhỏ, ngồi song song trên ghế dài dưới gốc cây đại thụ MT kem ăn. Đồ ăn do chính sức lao động mình làm ra, cảm giác đặc biệt thơm ngon. Tiểu Đồng giơ cổ tay đeo đồng hồ trẻ em lên, đưa đến trước mặt Hướng Tử Mặc. Em muốn gửi ảnh que kem cho ba. Anh giúp em với. Hướng Tử Mặc trượt xuống khỏi ghế dài, đi đến trước mặt Tiểu Đồng, đưa que kem cho Miêu Thanh Nguyệt bên cạnh cầm giúp. Kiên nhẫn dạy Tiểu Đồng cách dùng đồng hồ trẻ em chụp ảnh và gửi tin nhắn thoại. Miêu Thanh Nguyệt cầm que kem sắp CSNG, thấy nước kem sắp chảy xuống tay cầm. Trong tình thế cấp bách, cô bé trực tiếp nhét que kem vào miệng Hướng Tử Mặc. Hướng Tử Mặc ngơ ngác, sau đó liền ăn luôn cả tay Miêu Thanh Nguyệt. 3 đứa trẻ, một đứa dạy một đứa học, một đứa phụ trách đút kem, tạo thành một vòng tròn khép kín hài hòa. Trung Cẩn khi nhận được tin nhắn đầu tiên của Tiểu Đồng, đang ngồi trong phòng thẩm vấn nghi phạm. Không khí phòng thẩm vấn rất căng thẳng. Tài xế say rượu gây tai nạn hôm qua đang được thẩm vấn lần cuối ở đồn công an. Sau khi làm xong biên bản sẽ bị đưa đến trại tạm giam. Hôm nay tài xế đã hoàn toàn tỉnh rượu, bị còng tay, nhìn thấy hai cảnh sát mặc đồng phục đối diện, sợ đến chân tay bùn rùn. Trước khi thẩm vấn chính thức bắt đầu, điện thoại của Trung Cẩn vang lên một tiếng. Anh cầm chiếc điện thoại đặt trên bàn lên nhìn thoáng qua, hơi ngạc nhiên, hóa ra là tin nhắn thoại của Tiểu Đồng gửi đến. Mở tin nhắn thoại, điện thoại phát ra giọng nói trẻ con. Hôm nay chúng con giúp chuyển đồ ăn, được thưởng que kem à? Trung Cẩn lại nhấp mở bức ảnh Tiểu Đồng gửi. Trong ảnh, bàn tay nhỏ mũm mĩm giơ một chiếc que kem mini. Ảnh hơi nghiêng, ánh mặt trời phía sau giống như lá vàng chiếu xuống bãi cỏ. Nhìn thấy bức ảnh này, lòng anh đột nhiên mềm mại như bãi cỏ kia. Tiểu Vương cũng mấy ngày chưa gặp Tiểu Đồng, nghe thấy tin nhắn thoại của Tiểu Đồng gửi đến, đầu cũng tự giác nghiêng về phía Trung Cẩn, giớn cổ nhìn về phía màn hình. Trung Cẩn chú ý đến ánh mắt của Tiểu Vương, liền đưa màn hình điện thoại qua. Hôm qua mua đồng hồ trẻ em, vốn tưởng rằng trẻ 3 tuổi sẽ không dùng được. Một câu nói tưởng như tùy ý, kỳ thực lại là lời lẽ khoe khoang kín đáo. Ý ngầm là, con gái Trung Cẩn anh, mới 3 tuổi đã biết dùng đồng hồ trẻ em chụp ảnh, đã biết gửi tin nhắn thoại cho anh. Quả nhiên không hổ là con gái Trung Cẩn anh. Tiểu Vương nhìn hai mắt, nở một nụ cười chân thật. Tiểu Đồng thông minh quá. Trung Cẩn đưa điện thoại lên miệng, dịu dàng dỗ dành, thấy rồi, ba đang làm việc, tạm biệt con. Tiểu Vương tay đang vội vàng chuẩn bị tài liệu thẩm vấn. Âm thầm kinh ngạc, lần đầu tiên nghe thấy Trung Cẩn dùng giọng điệu dịu dàng như vậy nói chuyện. Tiểu Đồng lại gửi một tin nhắn thoại, vang vọng một tiếng, chào ba à, thấy cảnh tượng như vậy. Nghi phạm đang ngồi trên ghế thẩm vấn đột nhiên gào lên một tiếng. Phát ra một tiếng R, NR, giống như tiếng thú dữ. Hắn khóc đến nước mắt và nước mũi ràn rụa. Nếu tôi phải đi tù, con gái tôi sẽ xong đời. Nhà tôi cũng xong đời. Vẻ mặt Trung Cẩn lạnh xuống. Giọng nói lạnh lẽo lộ ra vẻ uy nghiêm. Vang vọng trong phòng thẩm vấn trống trải. Bây giờ anh mới biết khóc. Lúc anh uống rượu anh không nghĩ đến con sao? Nếu anh nghĩ cho cô bé một chút, anh cũng không đến mức say rượu lái xe. Anh có biết không, người bị anh đâm vào phòng cấp cứu kia, anh ta cũng vì con mình, nửa đêm còn ở ngoài đường giao cơm hộp. Anh làm chuyện này, trực tiếp hủy hoại hai gia đình. Tiểu Vương cũng nói theo, bây giờ không phải ngồi tù là xong, anh còn phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ. Vợ anh ở ngoài kia khóc ngất mấy lần rồi, anh có nghĩ đến sau này cô ấy sẽ ra sao không? Thay vì khóc lóc, anh không bằng nghĩ cách giúp vợ con tính toán cho tốt đi. Hôm nay Trung Cẩn và Mao Phỉ Tuyết đều phải tăng ca. Trung Cẩn vốn định gọi điện thoại cho cô giáo tối nay để Tiểu Đồng ở lại nhà trẻ, nhưng ba của Hướng Tử Mặc, Hướng Duệ Thành hôm nay vừa vặn ở nhà. Mao Phỉ Tuyết bảo anh ta đi đón hai đứa trẻ trước. Hướng Duệ Thành là một người làm ăn, kinh doanh bán buôn đồ dùng khách sạn. Không chỉ công việc bận rộn mà giao tiếp cũng nhiều. Lúc bận rộn thì vài ngày không gặp mặt Mao Phỉ Tuyết là chuyện thường. Nghe Mao Phỉ Tuyết bảo mình đi đón con gái đồng nghiệp, Hướng Duệ Thành oán trách vài câu. Khó khăn lắm mới được nghỉ, em toàn tìm việc cho anh làm. Giọng điệu Mao Phỉ Tuyết lập tức không tốt. Hướng Duệ Thành, anh cứ nói anh đón hay không đón là xong rồi. Đừng có luyên thuyên, đón đón đón, xe anh sắp chạy đến nhà trẻ rồi. Hướng Duệ Thành đối với Mao Phỉ Tuyết vừa kính vừa sợ. Anh ta đã chứng kiến Mao Phỉ Tuyết phá án lúc sấm rền gió cuốn. Anh Tuấn sảng khoái, tay không dám đối đầu với kẻ bắt cóc cao 1m8 mấy còn cầm dao. Hướng Duệ Thành cũng biết công việc của Mao Phỉ Tuyết vất vả lại nguy hiểm, nên chuyện trong nhà anh ta trước nay không cãi cọ với Mao Phỉ Tuyết. Vợ nói một anh ta tuyệt đối không nói hai, chuyện nhà không thể để cô ấy phải bận tâm thêm chút nào. Cho nên tuy rằng không mấy tình nguyện đi quản một đứa trẻ không quen biết khác, nhưng anh ta vẫn quyết định nể mặt Mao Phỉ Tuyết mà qua loa cho xong. Trẻ con rất dễ đối phó, mang đi làm chút đồ ăn lấp đầy bụng, rồi ném vào khu vui chơi trẻ em ở trung tâm thương mại là xong việc. Hướng Tử Mặc và Tiểu Đồng ngồi trên xích đu đợi người lớn đến đón. Trừ những bạn ở lại cả ngày, hai người nhà của đồn công an này thường là về muộn nhất. Ngoài cổng sắt xuất hiện một chú mặc vest, Hướng Tử Mặc gọi bố rồi chạy qua. Tiểu Đồng cũng nhảy xuống khỏi xích đu đi theo ra ngoài. Cô bé biết hôm nay bố không thể đến đón mình, cô bé sẽ đi cùng bố của Hướng Tử Mặc lên chiếc xe BMW dừng ở ven đường. Hướng Duệ Thành nói kế hoạch của mình với hai đứa trẻ. Trước tiên đưa các con đi ăn McDonald's, rồi đi chơi nhà bóng và bạt nhún. Thế nào? Hướng Tử Mặc giơ tay hoan hô. Ba muôn năm. Tiểu Đồng lại có chút thiếu hứng thú. Cô bé hơi nhớ ba. Trẻ con không có khái niệm thời gian từ sáng đến tối. Cô bé chỉ cảm thấy đã rất lâu rồi chưa gặp ba. Cô bé không trả lời Hướng Duệ Thành, mà giơ đồng hồ lên, ấn nút, ghé vào miệng nhỏ giọng gửi tin nhắn thoại cho ba. Tiểu Đồng đi theo ba con nhà họ Hướng đi ăn McDonald's. Rồi đi chơi công viên giải trí trẻ em mà cô bé chưa từng chơi. Bên trong có cầu trượt cao, còn có nhà bóng, Bạt Nhún, leo núi, xe cát tinh, Hướng Tử Mặc rất chiếu cố Tiểu Đồng, luôn chơi với cô bé những trò mà một đứa trẻ 3 tuổi có thể chơi. Sau đó chơi mệt, Tiểu Đồng liền gục đầu vào vai Hướng Duệ Thành ngủ thiếp đi. Đêm nay đồn công an đặc biệt bận rộn, vụ án lớn nhỏ hết vụ này đến vụ khác. Đối với các cảnh sát nhân dân, đồn công an chính là ngôi nhà thứ hai. Ngủ lại trong sở là chuyện thường. Mọi người thay nhau ăn cơm hộp, rửa mặt bằng nước lạnh, rồi lại tiếp tục lao vào công việc. Mao Phỉ Tuyết nói với Trung Cẩn, Tiểu Đồng tối nay sẽ ở nhà cô. Còn cố ý nhấn mạnh, bà nội Hướng Tử Mặc sẽ chăm sóc con bé. Anh yên tâm, Trung Cẩn gật đầu. Quay người vào phòng hòa giải, vẫn là vụ án say rượu kia, nạn nhân đã tử vong, hiện tại hung thủ và người nhà nạn nhân đều ở trong sở. Luật sư của cả hai bên cũng có mặt, muốn tiến hành thông báo về quy trình tiếp theo, quá trình không mấy thuận lợi, dù sao cũng là án mạng, người thân vẫn còn đang đau buồn, cảm xúc tương đối kích động, rất khó đối thoại lý trí. Cuối cùng bên mất người thân một lần suy sụp đến mức không thể tiếp tục. Chỉ có thể tạm dừng hòa giải. Hai bên hẹn lại thời gian. Từ phòng hòa giải ra, Trung Cẩn lấy điện thoại ra xem giờ. Đã hơn 1 giờ sáng. Bất ngờ phát hiện trên điện thoại có 10 mấy tin nhắn thoại của Tiểu Đồng gửi đến. Con bây giờ muốn đi ăn gà rán mặc quần áo giòn giòn à? Con thích một cái váy hoa nhỏ. Ba mua cho con đi, ở đây có nhiều bóng lắm, con muốn cùng ba đến đây, con đang thổi gió lạnh, mát lắm ạ, ba ơi, con hơi nhớ ba, mắt con muốn nhắm lại rồi, chào ba ạ. Hơn 1 giờ sau, Tiểu Đồng gửi tin nhắn thoại cuối cùng, giọng mơ màng, ba ơi, con yêu ba nhiều lắm ạ. Trung Cẩn vừa nghe tin nhắn thoại của Tiểu Đồng vừa đi đến bãi đỗ xe của đồn công an. Anh đứng trong gió đêm một lát, rồi quay người bước trở lại đồn công an. Anh tìm Mao Phỉ Tuyết. Ngại quá, tôi muốn đi đón Tiểu Đồng một chút. Cô có thể giúp tôi liên lạc được không? Mao Phỉ Tuyết, bây giờ, Trung Cẩn rất ít khi làm phiền người khác. Anh cũng biết bây giờ đã hơn 1 giờ sáng. Thời gian thực sự không thích hợp, nhưng anh không thể nghĩ nhiều như vậy. Trong lòng anh như thiếu một thứ gì đó. Cần thiết phải nhìn thấy con gái ngay lập tức. Ừ, xin lỗi, tôi bây giờ muốn đi đón Tiểu Đồng. Trung Cẩn lại lặp lại một lần. Mao Phỉ Tuyết hiểu ý cười cười. Nhớ con rồi đúng không? Trung Cẩn trước mặt người ngoài luôn là hình tượng người đàn ông cứng rắn. Hiện tại bị Mao Phỉ Tuyết chọc trúng mặt yếu mềm trong lòng. Anh thật sự có chút ngượng ngùng, nhưng không phải người khéo léo. Không biết nói đùa hay pha trò, chỉ có thể máy móc lặp lại một lần. Ngại quá, làm phiền người nhà của cô. Không sao đâu, chồng tôi giờ này chắc chắn đang xem bóng đá. Mao Phỉ Tuyết xua tay, tôi gọi cho anh ấy một tiếng trước. Địa chỉ nhà và số điện thoại của anh ấy tôi gửi cho anh. Anh cứ qua đó đi, nhìn bóng dáng Trung Cẩn vội vã rời đi. Vị phó sở trưởng họ Mao đã từng biết Trung Cẩn cảm khái. Đứa bé kia xuất hiện, như thể trong sương mù đã thắp cho anh một ngọn đèn nhỏ. Nói là anh chăm sóc đứa bé kia, không bằng nói sự xuất hiện của đứa trẻ đã cho anh sức mạnh để bước tiếp. Trung Cẩn mua một ít sữa bò, trái cây và đồ ăn vặt ở một siêu thị mở cửa 24 giờ. Rồi lái xe đến khu nhà của Mao Phỉ Tuyết. Chỗ đỗ xe trong khu dân cư rất khan hiếm. Xe của Trung Cẩn chỉ có thể đỗ ở chỗ đỗ xe bên đường ngoài khu. Gọi điện thoại xong, đợi một lát dưới lầu. Hướng Duệ Thành đi dép lê ôm Tiểu Đồng đang ngủ say xuống lầu. Nhỏ giọng nói, anh Trung đến rồi à, muộn vậy còn phải đi một chuyến. Để con bé ngủ ở đây cũng được mà, đứa bé này ngoan lắm. Trung Cẩn bước tới nhận lấy đứa bé ôm vào lòng. Đầu Tiểu Đồng nghiêng một cái, dựa vào vai anh tiếp tục ngủ. Anh đưa tay kia cầm đồ qua. Hôm nay làm phiền anh rồi. Tôi mua chút đồ ăn vặt cho Tử Mặc. Ôi, không cần, anh khách sáo quá. Hai người từ chối vài câu, Hướng Duệ Thành nhận lấy đồ, lại nói, hôm nào đến nhà ăn cơm nhé, tôi thật sự thích con bé Tiểu Đồng này, im thin thít, ăn cơm chơi đùa đều không cần người lớn quản, thật là đứa trẻ ngoan ngoãn đỡ lo. Trung Cẩn ôm con quay người đi ra ngoài, đêm nay trăng rất sáng, chiếu lên người đứa trẻ, phủ đầy ánh trăng dịu nhẹ. Anh ôm đứa trẻ nặng trĩu đi trong bóng cây, mọi âm thanh đều tĩnh lặng, anh lại cảm thấy một sự an tâm chưa từng có. 2 năm trước vào mùa đông, bố mẹ và em gái Trung Cần gặp tai nạn xe cộ tử vong. Anh trong một đêm mất đi toàn bộ người thân ruột thịt. Từ đó về sau, anh mắc chứng chai sạn cảm xúc, biểu hiện là lạnh nhạt với tất cả mọi người và mọi việc. Không còn hứng thú với bất cứ điều gì. Bác sĩ tâm lý nói, đây là một biểu hiện của di chứng tổn thương, điều trị một thời gian dài nhưng không thấy chuyển biến tốt. Sau đó, Trung Cần chủ động đề nghị ly hôn, Thu Xanh không níu kéo. Hai người bình tĩnh giải quyết thủ tục ly hôn. Đến lúc này, trên thế giới này anh không còn người thân, chứng chai sạn cảm xúc không làm chậm trễ việc phá án. Trung Cẩn so với trước kia càng thêm tàn nhẫn, mang theo quyết tâm sống chết, lang thang trong bóng tối tàn khốc nguy hiểm, dù sao cũng đã ở trong vực sâu, ai còn quan tâm đến sống chết hay chỉ là chầy ra. Sự việc thay đổi vào một ngày, Trung Cẩn phát hiện mình không thể nắm chắc, tay cầm súng sẽ run rẩy, thậm chí không có sức lực bóp cò, rồi sau đó... Trung Cần chủ động xin điều đến Hòa An, một nơi xa kinh thị, tính toán điều chỉnh lại trạng thái rồi về lại cục cảnh sát kinh thị. Lại sau nữa, Tiểu Đồng xuất hiện, đôi khi Trung Cần sẽ nghĩ, có lẽ sự mất mát người thân không thể gặp lại đã khiến ông trời thương xót anh, nên đã sắp xếp Tiểu Đồng đến bầu bạn với anh, nhưng sau đó anh lại phủ nhận ý nghĩ này, một đứa trẻ sống động như vậy. Cô bé không phải là sự sắp xếp cố ý của ai đó. Cô bé chỉ có thể là chính mình. Bất kể đứa trẻ này có lai lịch như thế nào, không thể phủ nhận rằng cô bé đã từ bỏ cuộc sống ưu việt đầy ắp những điều quý giá. Giống như một đứa trẻ ăn xin tay trắng đến bên cạnh anh. Tình yêu nhỏ bé của cô bé đã khiến Trung Cẩn lúc này một lần nữa cảm nhận được hương vị của sự ràng buộc. Kéo cửa xe ra, Trung Cẩn mới phát hiện Tiểu Đồng không biết tỉnh từ lúc nào. Đang mở to đôi mắt đen láy nhìn anh, nhìn vẻ ngoan ngoãn của cô bé. Lòng Trung Cẩn ấm áp. Con tỉnh khi nào vậy? Tiểu Đồng chớp chớp mắt. Con muốn đi té. Trung Cẩn, cách Trương.